Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Quỷ Tướng Thạch Phật 2. Cọ cọ chỉ không ngừng ngứa còn càng ngứa. Quỷ Vương nhận mệnh chính mình cao. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh thiết bộ cũng quá không cần tâm mơ siêu, Quỷ Vương. Hắn nguyên kế hoạch ước chừng là ở chúng ta phá cửa mà vào thời điểm liền khởi động trận pháp. Đoạt trận sẽ ở chúng ta không chú ý thời điểm chớp lần đầu tiên mắt ngọc tế. Sau đó chúng ta nhìn đến quan tài, liền sẽ cho rằng kia trong quan tài chính là Thạch Phật. Nhìn đến đoạt trận chớp mắt, liền sẽ theo bản năng cho rằng sẽ chớp 3 lần. Quỷ Vương cùng ngọc tế như vậy vừa nói, Miêu Ương cũng đã hiểu. Nhưng kỳ thật chúng ta chỉ có 2 lần chớp mắt cơ hội. Sau đó, tựa như vừa rồi như vậy, chúng ta cho rằng còn có 1 lần cơ hội thời điểm. Trận pháp liền nổ mạnh, vừa rồi như vậy nổ mạnh. Có Quỷ Vương quỷ lực bảo hộ hắn còn huyết khí dâng lên. Nếu Quỷ Vương phản ứng chậm hơn 1 phách, như vậy ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Liền tính hắn là yêu, là xương đồng da sắt, phỏng chừng cũng muốn đi đời nhà ma, Miêu Ương lòng còn sợ hãi. Quá ác độc, Quỷ Vương dùng cằm cọ ngọc tế đầu vai. Muốn dùng Thạch Phật loạn chúng ta tâm, do đó dùng trận pháp tính kế chúng ta, như thế nào cũng đến tìm cái không sai biệt lắm người. Làm chúng ta trì hoãn một chút, Quỷ Vương, tìm cái kia lớn lên như vậy xấu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới không phải Thạch Phật. Như thế nào có thể làm địch nhân thượng câu, quá không cần tâm mơ siêu, ngọc tế, ngoặc kép. Miêu Ương, ngoặc kép, ngọc tế bất đắc dĩ đến vươn tay, đem vẫn luôn cọ chính mình bả vai cằm dịch khai chút. Đáng tiếc Thạch Phật tin tức liền như vậy chặt đứt, Quỷ Vương bắt lấy ngọc tế tay. Xoa xoa, không đoạn, chúng ta sau khi ra ngoài đi tìm yêu vương, Miêu Ương. Tìm kia chỉ hồ ly làm cái gì? Ngọc tế một đốn, làm yêu vương mang chúng ta muốn đi yêu chủ thí luyện nơi nhìn xem. Mục Thường Sư, Mộc Hàn Thương, âm mộ kia chỉ hung thi, còn có vừa rồi tắc kè hoa, đều nói dị dạng yêu tổ chức đại bản doanh hẳn là liền ở yêu tộc, hiện tại nơi này tạc muốn nói yêu. Tộc còn có cái gì tương đối bí ẩn địa phương, cũng chỉ có yêu tộc cấm địa, hoặc là yêu chủ thí luyện nơi, phi phượng cây quạt còn không phải là ở yêu chủ thí luyện nơi tìm được, Quỷ Vương. Ta tức phụ nhi chính là thông minh, Miêu Ương. Ngoặc kép, nhất thống hận dài cầu lương. Chờ đến cho bụi qua đi. Bên ngoài cuồng phong không có như vậy cường đại rồi. Quỷ Vương cùng ngọc tế đem chung quanh cẩn thận tìm tòi 1 lần. Xác định không có bất luận cái gì để sót. Mới phản hồi, màu tím lam bọt khí mang theo ngọc tế bọn họ xuyên ra gió bão khu vực. Dọc theo con đường từng đi qua tuyến trở về đi tới khi Quỷ Vương bọn họ sấm quan đi không. Chậm mơ siêu trở về là đi tốc độ càng mau, chỉ chốc lát sau. Quỷ Vương huyễn hóa ra tới màu tím lam phao phao liền phiêu ra cuồng bạo cắt bụi phạm vi. Miêu Ương đứng ở phao phao cúi đầu vừa thấy, liền thấy được bị sóng xung cập đến mặt đất bọn họ ban đầu tới khi. Nơi này đồi núi liên miên, hiện tại, sở hữu tiểu đồi núi đều sụp xuống thành hơn 10 mét hố to. Hố to chung quanh thổ địa rậm rạp nứt ra rồi vô số cái khe điều điều đều có nửa thước khoan. Đem toàn bộ yêu tộc nhập khẩu mặt đất phá hư đến hoàn toàn thay đổi, ngọc tế xem dưới chân cái khe. Hữu Minh đại nhân cùng trước yêu vương đại chiến một hồi sau. Nơi này vẫn luôn có lực lượng va chạm, một ít tiểu yêu đi ngang qua đều phải thật cẩn thận, ngọc tế. Nhưng trải qua vừa rồi này một tạc. Nơi này lực lượng đối chạm vào càng thêm cuồng bạo, bình thường tiểu yêu phỏng chừng liền tới gần đều không thể. Yêu tộc phong ấn muốn đổi địa phương, Quỷ Vương cũng nhìn ngầm cái khe, Quỷ Vương đồng tử đen nhánh. Một mảnh, ám trầm đáng sợ, ngọc tế nghiêng đầu, thấy được Quỷ Vương biểu tình, ngọc tế duỗi tay, dắt lấy Quỷ Vương tay thực lạnh thậm chí là lãnh. Lạnh như băng, ngọc tế cả kinh, chờ nghiệp. Quỷ Vương đáy mắt ám sắc nhanh chóng rút đi, nhiệt độ cơ thể hồi ôn, từ lạnh băng chuyển hóa tới rồi hơi lạnh, Quỷ Vương cong cong ngón tay. Ngoéo một cái ngọc tế lòng bàn tay, vừa rồi đã quên vận chuyển quỷ lực ấm áp thân thể. Bị dọa tới rồi, ta không có việc gì, nhớ tới vừa rồi quỷ vương biểu tình. Miêu ương, ngoặc kép, ngươi là không có việc gì. Phòng trừng thực mau liền phải có người. Ta không dị dạng yêu có việc nhi, quỷ vương. Chúng ta đi tìm yêu vương, cuồng phong đi ngang qua cái khe phát ra lỗ trống nức nở thanh, bởi vì vừa rồi nổ mạnh, nơi này phong càng thêm cuồng bạo. Cuồng phong kẹp bọc cắt bụi cuồng quét quỷ vương quanh thân bọt khí, gió cắt lực độ cùng khí thế. Làm miêu ương thực lo lắng quỷ vương kia hơi mỏng bọt khí sẽ tại hạ một giây bị quát phá, nhưng phao. Phao vẫn luôn, quỷ vương chỉ huy bọt khí hướng yêu tộc phương hướng rời đi. Ở cuồng xa đi rồi một trận, Ngọc Tế thấy được yêu tộc nội địa, cũng thấy được yêu vương cùng lãnh vẫn một thân áo đen. Đứng ở cuồng phong mảnh đất giáp danh nhìn gió cát, yêu vương hóa thân vì màu trắng hồ ly. Ngồi xổm ngồi ở lãnh vẫn đầu vai, miêu ương cùng Ngọc Tế còn nhìn đến ở lãnh vẫn cùng yêu vương phía. Sau tứ tung ngang dọc nằm một đống yêu tộc tộc nhân. Trong đó một ít yêu thất khiếu đổ máu. Ngay cả linh hồn đều rách nát, chết không thể chết lại, miêu ương đồng tử đột nhiên khuếch. Trương, dưới mặt đất thời điểm, miêu ương có thể cảm giác được đây là một hồi rất lợi hại nổ mạnh. Nhìn đến này đó vết dạn khi, miêu ương khẳng định chính mình suy đoán, cho tới bây giờ nhìn đến gió cắt bên cạnh cư nhiên đều đã chết nhiều như vậy yêu. Miêu ương mới trực quan được giải đến, trận này nổ mạnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đã biết quỷ vương thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào, nếu này một chuyến chỉ có hắn cùng Ngọc Tế lại đây, bọn họ xác định vững chắc là hôi phi yên diệt, đầu thai đều không thể cái loại này, lãnh vẫn cùng yêu vương vẫn luôn đứng ở gió bão mảnh đất bên cạnh, nhìn đến quỷ vương bọt khí từ gió cắt chui ra tới. Lãnh vẫn không có bao lớn biểu tình. Yêu vương lại là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỷ vương cùng Ngọc Tế rơi trên mặt đất nhẹ nhàng. Thở ra, theo sau, yêu vương tức giận được cái xem thường một tiếng. Ta nói Ngọc Tế, quỷ vương, các ngươi tới yêu tộc đầu tiên là đoạt ta cây quạt. Hiện tại lại hủy đi ta yêu tộc cổng lớn. Các ngươi có thể hay không hữu hảo một chút. Ngọc Tế cười cười, miêu ương đi theo trợn trắng mắt. Các ngươi hai chỉ tránh ở yêu vương sau điện điện thân thân mật mật. Chúng ta tới nơi này bắt không hóa cốt lại hơi kém bị nổ thành hôi. Ngươi còn có ý kiến, yêu vương bẹp miệng. Hiểu biết biết các ngươi là đi tìm không hóa cốt. Không biết, còn tưởng rằng các ngươi đi phía dưới chôn bom đâu, phiết miệng. Yêu vương duỗi đầu hướng trong nhìn nhìn. Miêu a, các ngươi dưới mặt đất sốt cuộc gặp được cái gì? Như thế nào liền biến thành như vậy? Nói lên cái này, miêu ương liền khí, tắc kè hoa nói dị dạng yêu cũ phái tụ tập mà cùng với không hóa cốt rất có thể ở chỗ này. Chúng ta liền đi xuống tìm mơ siêu, miêu ương. Chúng ta đi xuống phát hiện dị dạng yêu tổ chức đã rút lui. Không riêng rút lui, trả lại cho chúng ta để lại cái cường đại trận pháp. Trận pháp tự bảo vừa rồi, miêu ương. Kia chỉ tắc kè hoa còn ở đây không yêu vương điện. Yêu vương, chúng ta tới phía trước, nhị trưởng lão đang xem áp kia chỉ dị dạng yêu, như thế nào muốn phúc thẩm. Miêu ương vén tay áo, chuẩn bị tay xé tắc kè hoa, quỷ vương lại nhàn nhạt mà mở miệng nói. Kia một hồi cục chúng ta đã vào, lại đi thẩm vấn cũng không cần thiết, các ngươi xác định lúc này đây chính là nói thật. Yêu vương nhìn bốn phía yêu tộc. Có chút không thoải mái. Chẳng lẽ lớn như vậy mệt. Chúng ta liền như vậy ăn. Quỷ vương. Không ăn. Chúng ta đi yêu tộc cấm địa. Tiến yêu chủ thí luyện nơi. Miêu ương vén tay áo động tác một đốn. Yêu vương sửng sốt. Các ngươi muốn vào yêu chủ thí luyện nơi. Không phải. Các ngươi một cái là người một cái là quỷ. Là mặt khác hai giới đại biểu. Các ngươi hai cái đại biểu tiến chúng ta yêu tộc thí luyện nơi không thích hợp. Ta sợ ta yêu tộc tổ tông khí sống lại, quỷ vương. Mục thường sư, mộc hàn thương, dị dạng yêu đều nói tiền nhiệm yêu vương xác chết lập tức liền phải luyện chế thành không hóa. Cốt quỷ vương, nhưng tụ tập mà bị bố trí thành bẫy dập, luyện thi trận một khi bố trí chính là không thể hoạt động. một hoạt động liền phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, yêu vương. Ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, quỷ vương biểu tình thực đạm, cho nên, tiền nhiệm yêu vương xác chết ngay từ đầu liền không ở yêu tộc nhập khẩu nơi đó. Nơi đó phỏng chừng chính là dị dạng yêu tổ chức một cái gặp gỡ mà yêu vương. Ngoặc kép chấm hỏi, sau đó đâu, quỷ vương, ngươi cây quạt là từ đâu bắt được, yêu vương, từ thí luyện nơi à, yêu vương nhanh chóng phản ứng lại đây. Không phải, ngươi cảm thấy tiền nhiệm yêu vương thi cốt ở từ lúc bắt đầu liền ở yêu chủ thí luyện nơi phóng. Luyện hóa, không có khả năng, bạch hồ ly thực nghiêm túc, yêu chủ thí luyện nơi chỉ có yêu chủ có thể tiến vào. Lúc ấy ta là yêu vương. Không đạo lý, nói, hồ ly thanh âm thu nhỏ, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện tới. Ngọc Tế chính là ở Mục Thường Sư ở nhiệm kỳ gian liền sấm thí luyện 10 quan. Đem Mục Thường Sư đánh tiếp trở thành tân nhân chủ quỷ vương. Phi phượng đã không có tác dụng, tiền nhiệm yêu vương yêu cầu năng lượng càng ngày càng ít, lãnh vẫn. Ý nghĩa trận pháp lập tức muốn thành công, yêu vương đem chính mình màu trắng chân trước vung lên. Kêu, chạy nhanh đi a, tiểu gia ta mang các ngươi đi yêu chủ thí luyện nơi một ngày du. Lãnh vẫn ôm yêu vương ở phía trước ngự không dẫn đường. Quỷ vương dùng phao phao bao vây lấy Ngọc Tế cùng Miêu Ương đi theo phía sau, lãnh vẫn cùng quỷ. Vương tốc độ thực mau, không đến một phút liền đến yêu tộc cấm địa trước đại môn, yêu vương nâng chào. Một câu, từ trên cổ câu ra yêu vương bội cùng cụp một tiếng được khảm tiến yêu tộc cấm địa trên. Cửa lớn, đại môn chậm rãi mở ra, quỷ vương cùng lãnh vẫn không đợi yêu tộc cấm địa đại môn hoàn toàn mở ra. Ngay lập tức đến lượt quà yêu vương bội nhiệm vụ hoàn thành. Hóa thành lưu quang đuổi theo yêu vương. Mà yêu tộc cấm địa đại môn, ở bọn họ phía sau chậm rãi đóng lại, yêu tộc cấm địa vừa vào cửa vẫn là trận pháp. Quỷ vương bọn họ đã tới một lần, lần này quỷ vương dẫn đường, một đường thế như trẻ tre, thực mau liền đến yêu vương tiến vào thí luyện nơi địa phương, tới rồi địa phương. Yêu vương không vô nghĩa, lại lần nữa câu ra ngọc bội, đem yêu lực rót vào tới rồi ngọc bội. Ngọc bội phát ra nhàn nhạt quang bao phủ một phương thiên địa, một tòa cung điện xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ là đại môn như cũ 1 mét rất cao, hồ ly hình thể đi vào không thành vấn đề, chỉ là người liền có chút khó khăn, Miêu Ương, đây là muốn chúng ta bò đi vào. Yêu vương, ngươi là miêu, vốn dĩ liền có thể bò hảo, Miêu Ương, ngoặc kép, lãnh vẫn xoa xoa yêu vương sau cổ, đừng nháo, yêu vương méo miệng. Từ lãnh vẫn đầu vai nhảy xuống, lắc mình biến hóa biến thành một thân màu trắng trường bào. Mặt mày tuấn Mỹ phong lưu công tử theo yêu vương biến thân. 1 mét rất cao cung điện môn cũng theo mở rộng, thành bình thường đại môn lớn nhỏ, yêu vương phía trước dẫn đường. Đi, yêu vương dùng ngọc bội triệu hồi ra yêu vương thí luyện nơi. Yêu tộc chỗ sâu trong ngầm trong cung điện huyết quang lập lòe. Càng ngày càng nồng đậm mơ siêu trong cung điện huyết tinh khí càng ngày càng nặng, canh giữ ở. Quan tài biên bóng người hướng quan tài bên cạnh nhích lại gần, bóng người nỉ non. Lập tức, yêu vương mang theo quỷ vương bọn họ tiến vào yêu chủ thí luyện nơi thời điểm. Canh giữ ở quan tài trước bóng người đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đại môn phương hướng, cư. Nhiên còn sống, lại còn có tìm được rồi thí luyện nơi. Bóng người quay đầu nhìn về phía quan tài, chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút, bên này, yêu vương mang theo quỷ vương bọn họ đi ở một cái hành lang dài thương. Ở ta mới vừa tiến vào thí luyện nơi thời điểm, nơi này là một chỗ mê cung. Mê cung mỗi điều trên hành lang đều có cơ quan ám đạo bẫy dập, yêu vương hiện tại thành chân chính. Yêu vương, thí luyện nơi cũng liền không có thí luyện tác dụng, có yêu vương dẫn đường. Một đường thông suốt, thời gian cấp bách, mỗi một phân mỗi một giây đều phá lệ chân quý, tác giả có. Lời muốn nói, xá dư vì chưa ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng. Dịch so tâm tương đương, hết chương.